Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 671, lại gặp Vương Khiếu Thiên. Ngươi là ai? Mà tại trước mặt nằm trên mặt đất phía trên người áo đen nhìn đến chính mình thế mà thoáng cái. Liền bị một tên tiểu tử thúi cho đánh ngã thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiển nhiên, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà như thế đột nhiên, thế mà như thế sấm sét giữa trời quang. Thoáng cái mà thôi, thế mà bị đánh nằm sấp. Căn bản không biết làm sao chuyện nha. Đã nằm trên mặt đất phía trên, chuẩn bị lĩnh hộp cơm. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng nha. Ta là ai? Ngươi không cần phải biết. Người nào phái ngươi qua đây? Nói ra, ta sẽ để ngươi bị chết nhẹ nhõm một chút. Nhìn lên trước mặt người áo đen, Diệp Thần sắc mặt kéo xuống, âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới, thế mà còn thật có người đối với mình lục tỷ xuất thủ. Những thứ này ngươi, quả thực thì là muốn chết. Đã như vậy, chính mình không ngại thành toàn các nàng. Muốn biết, không có khả năng. Chúng ta sát thủ, không có khả năng lộ ra cố chủ tin tức. Lần này, coi như ta cắm. Trước mặt người áo đen nghe đến, căn bản không có mảy may e ngại. Tay phải dùng lực vỗ mặt đất, mà về phần hắn bóng người, lại là đối lấy Diệp Cung xông lại. Tự tìm cái chết. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Những thứ này ngươi, thật đúng là cọng rơm cứng. Bành tay phải đối với trước mặt hư không một nắm, mà về phần trước mặt đối với Diệp Cung xông lại người áo đen, lại là bành một tiếng hóa thành vô số huyết nhục, theo hư không bên trong rơi xuống. Cơ hội tốt, mà tại Diệp Thần xuất thủ thời điểm, Diệp Cung bên cạnh hư không, lúc này lại là đột nhiên có mấy cái đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc bén mà băng lãnh công kích, đối với Diệp Cung hung hăng đâm tới. Bọn họ đòn sát thủ căn bản không phải trước mặt bị Diệp Thần cho tháo thành 8 khối người áo đen. Người áo đen kia chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Tránh thức đòn sát thủ. Thế nhưng là bọn họ nha. Cái này, đắc thủ đi. Có thể nói, nếu như bọn họ có thể diệt đi Diệp Cung, như vậy đối với bọn hắn kế hoạch, liền không có người có thể can dự. Cái này Diệp Cung, trở thành khó giải quyết nhất một người. Mà muốn đối phó Diệp Chân bọn họ, đầu tiên cần muốn đối phó chính là cái này Diệp Cung. Rốt cuộc, cường đại như thế chiếm ngã nhào thuật, còn có thể đoán trước tương lai. Dạng này bác, thật sự là quá mức nghịch thiên, nhất định phải cho đào thải rơi. Dạng này, bọn họ về sau sự tình, mới có thể lục tục ngo ngoe tiến hành, mà không có lấy hắn sai lầm. Đi chết đi, nhìn lấy gần tại gang tấc Diệp Cung. Mọi người sắc mặt kinh ngạc, kích động, không nghĩ tới, sự tình thế mà dựa theo kế hoạch tiến hành đến thuận lợi như vậy. Quá tốt, đi chết, hẳn là các ngươi. Thế mà, tại bọn họ khoảng cách Diệp Cung chỉ có 1 mét thời điểm. Tại bọn họ sắc mặt mừng rỡ như điên. Tại bọn họ coi là 1 giây sau Diệp Cung liền muốn đẫm máu thời điểm. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, theo tới mà đến là không khí đứng im. Thì liền thời gian dường như đều đứng im. Hết thảy, nhìn qua là như vậy thật không thể tin. Như vậy khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Kinh hãi nhất, không ai qua được bọn họ lúc này động tác. Thế mà đều đứng im. Cái này, thật sự là thật đáng sợ đi. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là hoàng cấp cảnh giới nha. Mà bây giờ, thế mà không có bất kỳ cái gì năng lực có thể động đậy. Thật sự là không nghĩ ra nha, bành bành bành mà tại bọn họ sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ phía dưới. Trước mặt Diệp Thần chẳng qua là nhẹ nhàng bắn ra, về phần bọn hắn bóng người, lại là từng cái một ngụm máu phun ra, theo hư không bên trong bay rớt ra ngoài, sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Ngươi là, Diệp Thần, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ ở chỗ này? Bên trong một vị trung niên nam tử nhìn đến trước mặt xuất thủ người đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh, như là giống như gặp quỷ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hoàn toàn không tin đây là thật. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhận biết ta. Nhìn lên trước mặt kinh ngạc trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy chính mình thời điểm. Diệp Thần ngược lại là có chút chấn kinh, nguyên bản còn tưởng rằng là ai muốn ám sát chính mình Lục tỷ đến. Không nghĩ tới, nhìn đến những thứ này người điều tra qua chính mình nha. Có khả năng, đã là lão đối thủ, mà Diệp Thần không biết là, những thứ này người cũng là đế kinh vương gia người. Đến mức Diệp Thần, bây giờ đang ở đế kinh vương gia, đã là một cái nhân vật, nguy hiểm nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Mà về phần vương gia lão tổ tông nói cho bọn hắn vương gia tất cả mọi người một câu chính là, ở bên ngoài đụng phải Diệp Thần, không nên trêu chọc. Trước tiên, 36 kế, tẩu vi thượng sách, đi không lời nói, như vậy thì phó thác cho trời đi. Có thể nghĩ, có thể làm cho Vương Khiếu Thiên đều nói như thế người, phân lượng đến tột cùng nhiều sao nặng, mà hết thảy, đều chẳng qua là bởi vì Diệp Thần đã đột phá đế cấp cảnh giới. Cái này, mới là cuối cùng nguyên nhân. Hiện tại, để Vương chú ý không nghĩ tới là, chính mình thế mà như thế không may. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này mặc dù là một cái khó khăn nhiệm vụ, nhưng là cũng không có khó khăn dường nào. Hiện tại, đụng phải Diệp Thần, quả thực cũng là vô cùng khó khăn nha. Hiện tại, Vương chú ý đã không muốn ám sát có thành công hay không vấn đề. Hiện tại Vương chú ý, chính đang tự hỏi là, chính mình làm sao mới có thể sống sót nha. Tiểu Thần, bọn họ là vương gia người. Mà ở bên cạnh Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt thời điểm, nhanh chóng giải thích một câu, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lại là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Vương chú ý. Không nghĩ tới, Vương chú ý, chúng ta thế mà lại là lấy phương thức như vậy gặp mặt. Diệp Cung là làm sao cũng không có dự đoán. Được, chính mình gần nhất có họa sát thân. Không nghĩ tới, thế mà lại là vương gia người. Mà nếu như Tiểu Thần không đến, có khả năng chính mình thì không chỉ là họa sát thân. Hiện tại, không thể không phẫn nộ nha. Thế mà cầm nàng khai đao, còn thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm, liền có thể tùy tiện nắm. Không có khả năng, vương gia người. Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt Vương chú ý. Mày nhăn lại, sắc mặt kéo xuống, ánh mắt sắc bén mà thanh lãnh. Nguyên bản còn tưởng rằng là người nào, không nghĩ tới, lại là vương gia người. Đã như vậy, cái này, mình ngược lại là bớt việc nhiều. Là vương gia, hỏi như vậy cái gì, cũng không cần. Rốt cuộc, bất kể thế nào hỏi, sau cùng, đều sẽ lôi kéo đi ra Vương Khiếu Thiên. Lục tỷ, ta đưa bọn hắn đoạn đường đi. Ngược lại, ta không cần hỏi cái gì. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Cung, nói một câu, không cần hỏi, khẳng định là lão gia hỏa kia đang làm trò quỷ. Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu, chờ một chút, không muốn, làm Vương chú ý nhìn đến Diệp Thần đột nhiên lúc bắt tay. Sắc mặt tái nhợt, không ngừng giằng co, lại là không có chút nào tác dụng. Phí công a, các ngươi, cần phải giải thoát. Lắc đầu, tay phải đột nhiên dùng lực. A, không muốn. Lão tổ tông, cứu mạng. Kịch liệt đau đớn truyền đến. Vương giữ thể diện sắc trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Bành mà vào lúc này, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, đối với Diệp Thần hung hăng vỗ xuống tới. Lục tỷ, cẩn thận. Ầm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.